nhãn, trong lòng của hắn thầm hô, hai con trong mắt, một vòng tử ý bỗng nhiên phát ra, cái này tử ý chỉ là một cái thoáng mà qua, giống như là bởi vì chỉ có thể kiên trì trong nháy mắt này. Nhưng chính là trong chớp nhoáng này, nhìn qua ở vào bọn hắn nơi này phía đông bắc một vị trí. Tiêu Động Chân sắc mặt, lại là bỗng nhiên cứng đờ, hắn đột nhiên nhìn về phía vị trí đó, ở chỗ đó, một nhỏ móc nối miên núi non chập trùng, mà tại cuối cùng, lại là tồn tại một chỗ tĩnh mịch sơn cốc. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Sơn cốc này vị trí phi thường đặc biệt, nếu như không nhìn kỹ, rất dễ dàng liền xem nhẹ, nhưng Tiêu Động Trần lại là nhìn chòng chọc vào cái chỗ kia. Trong mắt càng có từng đạo tinh quang lóe ra đến, nơi đó là địa phương nào? Tiêu Động Trần bỗng nhiên chỉ vào chỗ kia sơn cốc vị trí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hướng phía Giả Phi hỏi, Giả Phi hướng phía bên kia nhìn một chút, khi thấy chỗ kia sơn cốc thời điểm, sắc mặt bỗng nhiên trở nên ngưng trọng xuống tới. Hắn trầm giọng nói, nơi đó là Mê Tung Cốc, chương 99, Linh Khí Thanh Tuyền. Trên sơn đạo, rất nhiều xem hết mặt trời mọc chuẩn bị trở về du khách từng bước một tiến lên. Mà tại khoảng cách đường núi một chỗ không xa vị trí, từng cái xe cáp xuyên thấu qua dây thừng cấp tốc hướng dưới núi tiến đến. Trong đó một khung xe cáp bên trên, ba đạo nhân ảnh ngồi ở bên trong, chính là Tiêu Động Trần ba người. Nhìn qua xe cáp bên ngoài đại sơn, Tiêu Động Trần bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía đại sơn phía đông bắc. Ở nơi đó, có một chỗ sâu u sơn cốc, Mê Tung Cốc, đáy lòng của hắn tự lẩm bẩm, đồng tử chỗ sâu lại là có một vòng lửa nóng dần dần hiển hiện đi lên. Nhìn kia chung quanh địa thế, rõ ràng chính là một đầu linh mạch loại nhỏ sở tại địa. Chỗ kia sơn cốc vừa vặn ở vào long mạch cuối cùng, ở vào vị trí lão đại, nếu như ta suy đoán không tệ, toàn bộ long mạch linh khí hội tụ hẳn là cũng sẽ ở sơn cốc kia ở trong. Mặc dù chỗ này đầu linh mạch không lớn, nhưng bởi vì sơn cốc tĩnh mịch, trong lúc vô hình đem linh khí tiết ra ngoài đường tắt phong tỏa, bên trong thung lũng kia linh khí tất nhiên cũng sẽ cực kỳ nồng đậm. Tiêu Động Trần nhìn phía xa dần dần bị sơn phong che chắn Mê Tung Cốc, ra kết luận về phần Giả Phi nói tới kia Mê Tung Cốc vị trí phiêu giật không chừng thường xuyên biến mất, hẳn là bởi vì chung quanh địa thế nguyên nhân. Cái này Mê Tung Cốc chung quanh địa thế, nếu như không có đầu này linh mạch tồn tại, căn bản không có gì đặc biệt, nhưng bởi vì linh mạch nguyên nhân, những này địa thế lặng yên phát sinh cải biến, cuối cùng liền trực tiếp tạo thành một chỗ thiên nhiên Mê Tung trận, cho nên mới có thể xuất hiện để những người phàm tục kia cảm giác Mê Tung Cốc vị trí nhẹ nhàng di chuyển. Không chừng, trong mắt của hắn quang mang sáng lên một cái, loại này thiên nhiên Mê Tung trận, đối với phàm nhân mà nói, có lẽ xem như cái phiền toái không nhỏ, nhưng đối với hắn tới nói, nhưng căn bản không có cách nào hình thành trở ngại, đừng nói bản thân hắn liền đối với trận pháp cực kỳ tinh thông. Phóng nhãn toàn bộ tu chân giới cũng khó tìm đối thủ. Loại này Mê Tung trận, trong mắt hắn căn bản chính là trò trẻ con, coi như hắn không hiểu trận pháp, bằng vào hắn bây giờ tu vi cùng cảm giác, cũng có thể lần theo linh khí khí tức chuẩn xác tìm tới Mê Tung cốc vị trí. Nếu như Mê Tung trong cốc thật sự có linh khí nồng nặc tồn tại, đối với ta đột phá tới thông huyền cảnh giới, ngược lại là có thể không nhỏ trợ giúp. Đáy lòng của hắn âm thầm quyết định, chuẩn bị đi hướng Mê Tung cốc. Xe cáp hạ xuống tốc độ rất nhanh, không đến 10 phút, ba người cũng đã đi vào Ngọc Bình núi chân núi, một đêm không ngủ, trở về được hào hào ngủ một giấc. Giả Phi duỗi lưng một cái, một đêm không ngủ, hắn hai con mắt chung quanh đã nhiều một vòng mắt quầng thâm. Giả Tình Quân cười cười, trải qua Tiêu Động Trần hơn phân nửa ban đêm linh lực tẩm bổ, mặc dù một đêm không ngủ, nhưng nàng nhưng không có mảy may bối rối, ý thức tương đương thanh tỉnh. Các ngươi đi về trước đi, ta ở chỗ này đi dạo. Quay đầu nhìn qua sau lưng Ngọc Bình núi, Tiêu Động Trần bỗng nhiên nói, ngươi muốn đi đâu? Giả Tình Quân nghi hoặc dò hỏi, bốn phía nhìn xem, thật vất vả đến một chuyến, cũng nên làm chút gì. Tiêu Động Trần nhếch miệng cười khẽ, đối Giả Tình Quân nói, vậy được rồi, chú ý an toàn. Giả Tình Quân nói xong liền cùng Giả Phi hai người cùng rời đi. Tiêu Động Trần nhẹ gật đầu, gặp hai người rời đi, hắn quay người hướng phía sâu trong núi lớn đi đến. Ít ai lui tới sâu trong núi lớn, côn trùng kêu vang, tiếng chim hót bốn phía thay nhau nổi lên. Trong bụi cỏ, một đầu thú nhỏ tìm kiếm bốn phương, nhưng mà đúng lúc này nó bỗng nhiên ngẩng đầu, sau một khắc trong nháy mắt chạy hướng nơi xa. Mà cũng liền tại thú nhỏ đào tẩu sau một khắc, nơi xa lâm hải bên trong, một đạo tựa như viên hầu linh hoạt thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này. Đạo này linh hoạt thân ảnh tự nhiên chính là một thân một mình tiến vào Ngọc Bình núi Tiêu Động Trần. Trong rừng cây, cây cối đâm xuyên, lùm cây sinh, nhưng lại hoàn toàn không cách nào đối với hắn tạo thành trở ngại. Chân phải ở trên nhánh cây nhẹ nhàng điểm một cái, Tiêu Động Trần thân thể lập tức mượn lực bay ra, dưới chân hắn sương mù mờ mịt, thật giống như dẫm lên hai đoàn mây mù, có chút kỳ dị, đát, nhẹ nhàng tại trên một nhánh cây rơi xuống. Tiêu Động Trần nheo mắt lại, đáy lòng tinh tế cảm ứng, ở chỗ này, hắn thấp giọng tự nói, sau đó lại lần tựa như tia chớp xông ra, đem từng cây cổ thụ che trời để qua sau lưng. Hơn nửa giờ về sau, Tiêu Động Trần lần nữa dừng bước lại, thân thể của hắn giống như không có trọng lượng, nhẹ nhàng rơi vào một đoạn trên nhánh cây, linh khí càng phát ra nồng nặc, Mê Tung Cốc vị trí đã không xa, trên mặt anh Tuấn hiển hiện một chút ý cười, Tiêu Động Trần hướng phía trước lướt đi, tốc độ của hắn cực nhanh, tựa như là một đạo tàn ảnh, cũng may mắn chung quanh nơi này không có gì lên núi phàm nhân. Bằng không mà nói, tất nhiên sẽ hô to không thể tưởng tượng nổi, lần này, Tiêu Động Trần thời gian đi đường liền rút ngắn rất nhiều. Mấy phút sau, theo quanh mình cây cối dần dần thưa thớt, trong rừng, Tiêu Động Trần nhảy lên mà ra, vững vàng rơi trên mặt đất, nhìn qua trước mắt cỏ xanh này xanh biếc sơn cốc, Tiêu Động Trần trên mặt lộ ra ý cười, Mê Tung Cốc, hắn thấp giọng thì thào, vững bước hướng phía trong cốc đi đến, cùng địa phương khác khác biệt, mặc dù bây giờ thời tiết đã tiến vào đầu mùa đông, nhưng tại trong sơn cốc lại hoàn toàn không có cảm giác gì. Những cái kia hơi có gió rét thấu xương, tại Tiêu Động Trần bước vào sơn cốc về sau, lập tức biến mất vô tung vô ảnh, trong sơn cốc, chim hót hoa nở, rất nhiều không nên tại thời gian này nở rộ đóa hoa, cũng nhau nhau tranh nhau tràn ra, thật là nồng nặc linh khí, coi như so với tu chân giới vài chỗ, thậm chí cũng còn muốn nồng đậm. Tiêu Động Trần đi tới, đồng thời đánh giá chung quanh, sơn cốc này không lớn, không bao dài thời gian, Tiêu Động Trần liền đến sơn cốc cuối cùng, chỉ gặp tại sơn cốc nơi cuối cùng, một vũng hình tròn thanh tuyền sóng nước dập dờn, thấu phát sinh cơ, nhìn thấy cái này thanh tuyền, Tiêu Động Trần lập tức đại hỉ, liền vội vàng đi tới, cái này thanh tuyền không lớn, đường kính cũng liền hơn 2 mét tả hữu, sâu nhất địa phương cũng chỉ là mới vừa tới Tiêu Động Trần phần eo. Đối với người bình thường tới nói, nơi này, nhiều nhất cũng chỉ có thể tính một cái ao nhỏ, nhưng tại Tiêu Động Trần xem ra, chính là cái này ao nước nhỏ, lại giá trị liên thành, linh khí hóa dịch, Tiêu Động Trần đi lại nước suối bên cạnh, trên tay bóp ra một cái kỳ dị thủ ấn. Lập tức một cái tiểu thủy cầu liền từ trong suối nước bay ra, trực tiếp tiến vào trong miệng của hắn, thật là tinh thuần linh lực, không hổ là linh mạch sở tại địa, Tiêu Động Trần trong mắt sáng lên, loại này bởi vì linh khí nồng đậm hóa thành nước suối, liền xem như tại tu chân giới, cũng coi là vật phi thường chân quý, tại một chút nhỏ trong tông môn, cũng chỉ có một chút tông môn cao tầng mới có thể có cơ hội hưởng dụng. Chuyến này tới, thật đúng là chuyến đi này không tệ, lại có thể đụng phải loại cơ duyên này, Tiêu Động Trần tự nói, trên thực tế hắn ở kiếp trước tung hoành tu chân giới mấy trăm năm, sau đây càng tốt vô số lần cơ duyên hắn cũng đã gặp rất nhiều. Nhưng có câu nói hay lắm, thích hợp mới là tốt nhất, hắn hiện tại chỉ là một cái trúc cơ kỳ tu sĩ. Tại bây giờ thế giới này, tu vi của hắn tự nhiên rất mạnh, nhưng nếu như phóng tới tu chân giới, loại tu vi này cũng liền mới chỉ là vừa vặn cất bước mà thôi. Loại thời điểm này, nếu quả như thật cho hắn gặp được một chút đủ để nghịch thiên cơ duyên, không nói hắn có thể hay không đạt được, coi như đạt được, cũng chưa chắc có thể tiêu hóa xuống dưới. Ngược lại là đầu này nho nhỏ linh mạch nước suối, vừa vặn có thể giải quyết hắn hiện tại tu hành vấn đề. Nhưng mà, đang lúc Tiêu Động Trần chuẩn bị bước vào trong suối nước, dùng nước suối ngâm thân thể, tiếp theo đột phá cảnh giới thời điểm, đúng lúc này, hắn bỗng nhiên thân thể dừng lại, sau đó hướng phía bên cạnh tránh ra. Cầu cất giữ, cầu phiếu đề cử, một ngày mới, đem phiếu đề cử đều ném qua tới đi, vô cùng cảm kích, chương 100, linh thú, trong sơn cốc cảnh sắc an lành, chung quanh rất yên tĩnh. Chỉ có từng đợt uy phong thổi qua vách đá mà sinh ra. Hô hô, phong thanh, Tiêu Động Trần thân thể rất linh hoạt, hắn chân phải hướng bên cạnh duỗi ra, sau đó chân trái cấp tốc đuổi theo, thân thể uốn éo, liền rời đi nguyên bản vị trí, mà cũng liền tại hắn vừa mới tránh ra sát na, một đạo hắc ảnh tại phía sau của hắn đột nhiên thoát ra, sắc bén nanh vuốt để mảnh không gian này nhiệt độ tựa hồ cũng giảm xuống rất nhiều. Không thể nghi ngờ, đây là một đầu phi thường hung hoành mãnh thú, oanh, lợi chảo đánh trúng mặt đất. Trực tiếp trên mặt đất đánh ra một cái không nhỏ cái hố, mang theo cỏ xanh bùn đất hướng văng tứ phía, cái hố vị trí cách nước suối không xa, những cái kia bùn đất tự nhiên không thể tránh khỏi có một bộ phận rơi vào trong suối nước. Nhưng vào lúc này, một màn kỳ dị xuất hiện, những cái kia mang theo một chút cỏ xanh bùn đất, vừa mới đi vào trong suối nước, liền nhanh chóng chìm tới đáy, hoàn toàn không thể đối thanh tịnh nước suối tạo thành nửa phần ô nhiễm. Thật giống như, cả hai căn bản không có cách nào tương dung, một màn này, nếu để cho người bình thường nhìn thấy, khẳng định sẽ hô to không thể tưởng tượng nổi, bởi vì, dưới tình huống bình thường, bùn đất rơi vào trong nước, hẳn là sẽ đối nước tạo thành ô nhiễm mới là, tại sao có thể như vậy hoàn toàn bất tương dung, nhưng Tiêu Động Trần lại không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Nếu như là phổ thông nước suối, tự nhiên sẽ bị bùn đất ô nhiễm, nhưng trước mắt những này, lại là bởi vì linh mạch chỗ hội tụ ra linh tuyền. Bên trong nước suối đều ẩn chứa tinh thuần linh khí, người bình thường uống nhiều hai cái, đều có thể đạt tới kéo dài tuổi thọ hiệu quả, những cái kia bùn đất tự nhiên không có cách nào đem nước suối ô nhiễm, thân thể rất ổn, Tiêu Động Trần ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt, chỉ gặp tại hắn nguyên bản vị trí, một con răng nanh răng nhọn mãnh thú chính nhìn chằm chằm mình. Đây là một đầu chừng cao hơn nửa người to lớn mãnh thú. Mãnh xem xét, cái này mãnh thú dáng vẻ tựa như là một con phóng đại bản chó lông vàng. Toàn thân trên dưới đều là bộ lông màu vàng óng, Có thể để người ngạc nhiên chính là, tứ chi của nó bên trên vậy mà mang theo lợi chảo. Trong miệng răng nanh cũng 10 phần sắc bén, hấp dẫn người ta nhất chú ý chính là, tại cái này dị thú trên đầu, có một cái không lớn nhỏ bánh bao, như là một cái sừng, tựa như lúc nào cũng có thể phá thể mà ra. Đây hết thảy tổng hợp, liền khiến cho, mặc dù cái này dị thú nhìn giống con chó, nhưng khí thế trên người, coi như so với sư tử lão hổ loại hình cũng không kém cỏi. Thậm chí, tại trên người nó, Tiêu Động Trần còn ẩn ẩn cảm giác được một cỗ linh lực phun trào khí tức. A, trên người của nó, tồn tại linh lực. Tiêu Động Trần đánh giá cái này dị thú, trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, cảm giác, cái này linh lực cường độ, nếu như cùng thế tục giới võ giả so sánh với, thấp nhất cũng phải có nội gia đại thành võ giả cấp độ. Mà lại, bởi vì linh lực nguyên nhân, bằng vào cái này mãnh thú vừa rồi cho thấy tốc độ. Coi như là bình thường nội gia đại thành võ giả, chỉ sợ đều không phải đối thủ của nó, đây là rất kinh người một việc. Phải biết, nội gia đại thành võ giả, tại bây giờ xã hội này bên trong, đã coi như là cái không lớn không nhỏ cao thủ, tại một chút nhỏ thành thị, đều có xưng bá một phương vốn liếng, mà coi như tại một chút thành phố lớn, cũng có thể xem như không thể coi thường nhân vật, tỉ như Mục Phi Phàm cùng Mục Liền Trác hai người chỗ Mục gia. Hai cái gia tộc, sức chiến đấu cao nhất đều chỉ là nội gia đỉnh phong, mà nội gia đại thành, coi như phóng nhãn Mục gia toàn cả gia tộc, cũng sẽ không vượt qua 10 cái, giống Mục Phi Phàm như thế, hơn 20 tuổi. Cũng bất quá mới là nội gia tiểu thành, nhưng cho dù là dạng này, cũng đã là Mục gia tiểu bối bên trong xuất sắc nhất nhân vật. Tại Mục gia, có thể trở thành nội gia đại thành võ giả, cơ hồ thủ hạ đều nắm giữ tương đương một bộ phận sản nghiệp. Tại toàn cả gia tộc bên trong, cũng đều có rất lớn quyền lên tiếng, đây là bởi vì những cái kia chỉ là phổ thông nội gia đại thành võ giả. Nếu như là loại kia ở bên trong nhà đại thành võ giả bên trong đều cực mạnh, có thể hành xử toàn lực sẽ còn càng lớn, mà rất hiển nhiên, hiện tại xuất hiện tại Tiêu Động Trần trước mặt cái này dị thú là thuộc về loại kia đặt ở nội gia đại thành võ giả bên trong đều tương đương cường hãn. Nghĩ không ra, ở cái thế giới này, lại còn có thể đụng tới một con linh thú, mà lại, vẫn là một con ở vào trúc cơ trung kỳ, linh thú, nhìn qua trước mắt đầu dị thú này, Tiêu Động Trần tự lẩm bẩm, trên mặt hơi xuất hiện mấy phần kinh ngạc, linh thú, là tu chân giới đối với một chút có thể tu hành giã thú xưng hô. Tại tu chân giới, cùng nhân loại đồng dạng, bởi vì linh khí quá nồng đậm, rất nhiều giã thú cũng có thể tu hành. Những cái kia có thể tại thể nội tu hành ra linh lực, liền được xưng là linh thú cùng phổ thông dã thú so sánh, trình độ nhất định có thể nhìn thành là dã thú cùng gia súc ở giữa chênh lệch. Bất luận cái gì một con dã thú, một khi tại thể nội tu luyện ra linh lực, thực lực bản thân đều sẽ đạt được tăng lên cực lớn. Mà theo thực lực bản thân đề cập qua, những cái kia linh thú sinh ra hậu đại cũng sẽ tự nhiên mà vậy trở thành linh thú. Linh thú bản thân càng mạnh, hậu đại thiên phú cũng sẽ càng mạnh, một chút lợi hại linh thú hậu đại, vừa ra đời thậm chí liền có thể sử xuất các loại hủy thiên diệt địa uy năng, phi thường khủng bố, đồng thời, bởi vì linh thú một chút trời sinh đặc tính, đồng cấp phía dưới, đơn thuần chiến lực, tuyệt đại bộ phận linh thú đều có thể thắng qua nhân loại tu sĩ. Thậm chí, một chút cường đại linh thú, tu luyện tới cảnh giới nhất định về sau, đều có thể hóa thành nhân hình, lẫn vào đến thế giới nhân loại bên trong. Đương nhiên, như thế linh thú, cũng chỉ là số ít mà thôi, tuyệt đại đa số linh thú, đều chỉ có thể dừng lại tại hình thú thái bên trên. Bởi vì, mặc dù đồng cấp phía dưới, linh thú chiến lực bình thường đều có thể so với nhân loại tu sĩ càng mạnh. Nhưng tương đối, cùng nhân loại tu sĩ so sánh, linh thú muốn tăng lên tự thân đẳng cấp cũng muốn so với nhân loại tu sĩ khó khăn rất nhiều. Cực kỳ cường đại linh thú đột phá, đều sẽ kèm thêm lôi kiếp loại hình kiếp nạn, sơ ý một chút, liền sẽ chết đi. Chính vì vậy, giờ phút này nhìn thấy một con linh thú xuất hiện tại trước mắt mình, Tiêu Động Trần mới có thể cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì, nơi này cũng không phải linh khí nồng đậm tu chân giới. Thế giới này nồng độ linh khí cùng tu chân giới so ra, căn bản chính là một cái trên trời, một cái dưới đất, có thể tại loại này linh khí mỏng manh thế giới trở thành linh thú. Đồng thời bước vào có thể so với trúc cơ trung kỳ, trình độ, bản thân cái này liền xem như cái kỳ tích, có ý tứ, xem ra, người cũng tại bên trong vùng thung lũng này tu luyện không ít tuế nguyệt. Bằng không mà nói, kiên quyết không có khả năng trở nên cường đại như vậy. Tiêu Động Trần mở miệng, ánh mắt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, giống... Cái này linh thú trong miệng bỗng phát ra một tiếng gào thét. Làm một đầu, trúc cơ trung kỳ, linh thú, hắn đã mở ra một bộ phận linh trí, mặc dù không đến mức miệng nói tiếng người, nhưng đối với Tiêu Động Trần lời nói bên trong ý tứ. Nó lại là có thể nghe ra một chút, oanh, căn bản không có nửa phần chần chờ. Cái này, linh thú, liền trực tiếp hướng phía Tiêu Động Trần xông ra, đồng thời, tại nó xông ra đồng thời, trong thân thể, một trận linh lực phồng lên ba động dập dờn. Hiển nhiên, lần này công kích, nó liền trực tiếp sử dụng linh lực. Chương 101, nhập thông huyền, linh lực ba động truyền khắp tứ phương, cái này, linh thú, lợi chảo nhô ra, tốc độ cực nhanh, phóng tới Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần mắt sáng lên, vẻn vẹn một chảo này tốc độ, liền có thể so với bây giờ dưới trạng thái toàn thịnh thiết sơn. nếu như đổi thành cái khác nội gia đại thành võ giả tới. Một chảo này phía dưới, thậm chí liền có khả năng đẫm máu, bản năng chiến đấu cũng không tệ. Tiêu Động Trần nhẹ giọng tự nói, trong mắt càng có tinh quang sáng lên, không biết suy nghĩ cái gì, bước chân hướng phía bên phải nhẹ nhàng một chuyển, kia lợi chảo lập tức liền rơi xuống không trung, từ Tiêu Động Trần trước ngực xông ra, một kích không trúng, kia, linh thú, lần nữa gào thét, vừa hạ xuống, ngay sau đó liền vọt lên, như là trước đó đồng dạng, phóng tới Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần nhưng không có lại tránh né, hắn đưa tay vỗ, trong chốc lát, một cỗ so với trước đó cái này, linh thú, thể nội truyền ra linh lực ba động cường hoành mấy lần, linh lực ba động đáng hướng tứ phương. Mà tại Tiêu Động Trần trên tay, từng đạo linh khí tụ tập, sau một khắc, liền bỗng nhiên cùng cái này linh thú chân trước đụng vào nhau. Phanh, trầm đục âm thanh truyền ra, Tiêu Động Trần bàn tay thu hồi, thân thể không nhúc nhích tí nào, nhưng kia, linh thú, lại tại một trường này phía dưới trực tiếp bay rớt ra ngoài. Người ta gặp nhau, cũng coi là một phen cơ duyên, từ nay về sau, ngươi liền đi theo bên cạnh ta, nếu là ngày sau biểu hiện có thể để cho ta hài lòng, ta tự sẽ thả ngươi tự do. Lời nói ở giữa, mắt thấy kia, linh thú, bay ra, Tiêu Động Trần một tay chắp sau lưng, giống như là nhàn nhã đi dạo, vẻn vẹn ba bước, liền tiếp cận cái này, linh thú, nô ấn, phong, hắn nâng tay phải lên, tại không trung một chảo, lập tức, một đạo thanh quang trống giống xuất hiện, trong tay hắn hình thành một hình tam giác tiểu xảo pháp trận. Không đợi, linh thú, đứng dậy, trong mắt của hắn bỗng tinh quang phun trào, đồng thời tay phải bấm niệm pháp quyết, hiện ra một đạo thanh quang pháp trận, đối cái này, linh thú, cái trán nhẹ nhàng nhấn một cái, đạo này thanh quang pháp quyết, dĩ nhiên chính là Tiêu Động Trần nói tới, nô ấn, tại tu chân giới, sẽ sử dụng, nô ấn, cũng không phải là chuyện kỳ quái gì, nhất là đối với rất nhiều ngự tú sư tới nói, nô ấn, càng là nhất định phải nắm giữ một môn kỹ năng, Tiêu Động Trần làm pháp tượng chí tôn, tự nhiên cũng sẽ cái này một loại thủ đoạn, đông. Tựa như thần trung mộ cổ thanh âm đột nhiên trong sơn cốc quanh quẩn ra, bị Tiêu Động Trần đè lại cái trán, linh thú, hai mắt bên trong lập tức hiện ra dãy rùa, bất quá, cái này dãy rùa cũng chỉ là xuất hiện một cái chớp mắt. Sau một khắc, tại kinh lịch một hơi mờ mịt về sau, linh thú, trong mắt lần nữa khôi phục linh động, hô, trên thân linh lực ba động tiêu tán, Tiêu Động Trần thu tay lại ấn, hắn chậm rãi quay người, đi hướng linh khí thanh tuyền, trong miệng bỗng nhiên truyền ra một trận lời nói, ta muốn bế quan, giúp ta giữ vững sơn cốc. Nói xong, Tiêu Động Trần thả người nhảy lên, trực tiếp rơi vào trong suối nước, đợi đến khoanh chân ngồi xuống về sau, nước suối vừa vặn lan tràn đến cổ của hắn vị trí. Mà kia, linh thú, gặp Tiêu Động Trần rơi vào nước suối, vậy mà cực kỳ nhân tính hóa nhẹ gật đầu, sau đó, mang theo ánh mắt cảnh giác, bắt đầu vây quanh toàn bộ sơn cốc bốn phía đi lại. Mê hồn trong cốc, Tiêu Động Trần khoanh chân ngồi tại trong đầm nước, nước suối tràn đến cổ của hắn vị trí, hắn toàn bộ thân thể đều ngâm tại trong suối nước, trong suối nước. Từng đạo màu trắng sữa tia sợi thô chất lỏng không ngừng hướng phía Tiêu Động Trần ngưng tụ mà đi. Những này tia sợi thô, dĩ nhiên chính là linh khí này thanh tuyền bên trong ẩn chứa tinh thuần linh lực. Dòng dã một ngày một đêm, Tiêu Động Trần đều một mực xếp bằng ở trong nước hồ. Không nhúc nhích tí nào, giống một trận rít gào trầm trầm âm thanh trong sơn cốc vang lên. Mà phát ra âm thanh, chính là con kia bị Tiêu Động Trần nô dịch, linh thú, nhìn qua xếp bằng ở trong đầm nước Tiêu Động Trần, nó nhàm chán dùng chân trước người tìm kiếm bùn đất. Là một con đã bị Tiêu Động Trần hạ, nô ấn, linh thú, giờ phút này nó đương nhiên sẽ không đối Tiêu Động Trần sinh ra cái gì không tốt ý nghĩ. Giờ phút này, trong lòng của hắn, đối với Tiêu Động Trần ý nghĩ duy nhất, chính là trung thành, xốp bùn đất tại nó lợi chảo hạ tựa như đậu hũ. Bị cắt thành từng cái ô vuông nhỏ, nhưng mà, ngay tại nó nơi này không thú vị giết thời gian thời điểm. Đúng lúc này, nó mãnh ngẩng đầu, hai mắt không nháy một cái nhìn về phía kia uông thanh tuyền. Ong ong ong, bình tĩnh nước suối, lại tại giờ phút này bỗng nhiên rung động. Trong suối nước Tiêu Động Trần, giờ phút này đột nhiên bóp ra một đạo pháp quyết, ong ong ong, nước suối rung động càng rõ ràng hơn, ngay tiếp theo, toàn bộ thanh tuyền không khí chung quanh tựa hồ cũng bắt đầu rung động. Mà cũng liền tại lúc này, tại, linh thú, ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, một đạo đường kính dài tới hơn 3 m thiên địa vòi rồng vậy mà chậm rãi tại Tiêu Động Trần đỉnh đầu ngưng tụ. Toàn bộ trong sơn cốc linh khí tựa hồ cũng bị kéo theo. Từng đạo sền sệt đến mắt thường cơ hồ đều có thể gặp thiên địa linh khí từ bốn phương tám hướng. Hướng phía Tiêu Động Trần đỉnh đầu vòi rồng chen chúc mà đến. Đạo này vòi rồng liền tựa như một cái cự đại cái phễu, tất cả vọt tới linh khí, trải qua vòi rồng xoay quanh về sau, toàn bộ rót vào Tiêu Động Trần thể nội, thông huyền cảnh, chính là tu sĩ trong tu hành, cần thiết kinh lịch cái thứ hai cảnh giới, mà lúc này, Tiêu Động Trần làm ra, chính là để tu vi của mình đột phá trúc cơ, trở thành thông huyền tu sĩ, dầm dầm dầm, Tiêu Động Trần thể nội, giống như vạn mã bôn đằng, không ngừng truyền ra tiếng oanh minh, ngay tại lúc đó, ở trên người hắn, từng đạo xích hà cũng là phát tán ra, những cái kia xích hà, tự nhiên đều là Tiêu Động Trần thể nội ngập trời huyết khí làm nổi bật mà ra. Một màn này, nếu như bị Thiết Sơn nhìn thấy, tất nhiên sẽ bị chấn kinh trợn mắt hốc mồm, bởi vì, cái này huyết khí thật sự là quá mạnh mẽ. Trên thực tế, tại ăn vào những cái kia xích huyết đan cặn bã về sau, Thiết Sơn bản thân khí huyết liền đã đạt đến một loại thường nhân khó có thể tưởng tượng nghĩ tình. Chạc, bằng không mà nói, trên người hắn những cái kia nhiều năm bệnh cũ cũng không có khả năng toàn bộ đều khôi phục. Nhưng bây giờ, tiêu động chân khí huyết trên người, nhưng so với lên Thiết Sơn còn muốn cường hoành hơn vô số lần. Đạt đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Hôm nay, ta nhập thông huyền, đôi môi mở ra, tiêu động trần trong miệng, bỗng nhiên gọi một thanh âm, giờ khắc này, hắn dáng vẻ trang nghiêm, như Phật như âm thanh, phát ra thanh âm, liền như là từ cửu thiên mà đến, vừa mới truyền ra, lập tức, một cỗ trùng trùng điệp điệp cường đại ba động tại tiêu động trần thể nội bỗng nhiên xông ra. Cái này ba động vừa mới xông ra, liền trực tiếp hình thành một đạo vô hình màu đỏ khí lãng. Lấy tiêu động trần làm trung tâm, lập tức hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Khuếch tán con đường bên trên. Tất cả cỏ dại, lá cây, đất đá, cơ hồ toàn bộ bị tung bay, toàn bộ sơn cốc, liền tựa như bão quá cảnh, một mảnh hỗn độn, linh thú, tứ chi thật sâu cắm vào trong đất bùn, thân thể cũng nằm sấp dưới đất, bất quá, dù vậy, tại vừa rồi khi lãng trải qua thời điểm, nó thiếu chút nữa cũng bị đập bay, cũng may cơn sóng khí này khuếch tán tốc độ cực nhanh. Nó lúc này mới tránh khỏi bị tung bay kết cục, thông huyền cảnh, hai mắt chậm rãi mở ra, xếp bằng ở trong suối nước, tiêu động chân thân thể khẽ động, trực tiếp từ trong suối nước nhảy ra. Thân thể còn đang giữa không trung, từng sợi bạch khí liền từ trên người hắn dâng lên, những này bạch khí tự nhiên không phải như trước đó cái chủng loại kia linh khí, mà là thuần túy nước bị sấy khô sau phát ra hơi nước. Vốn có hỏa chủng tiêu động trần trong tay, trên thân những này nước đều không phải vấn đề. Chương 102, ra khỏi sơn cốc, tạ đại ca khen thưởng, màu đỏ khí lãng, không ngừng hướng bốn phía khuếch tán, cũng may, tiêu động trần vị trí địa phương là một chỗ sơn cốc. Tại bốn phía vách đá che chắn hạ, cái này hình tròn khí lãng, rốt cục bị cản lại. Trong sơn cốc, tiêu động trần tinh tế trải nghiệm tự thân, sau lưng thanh tuyền đã không còn như trước đó như vậy thanh tịnh. Mặc dù còn có linh khí phát ra, nhưng cùng trước đó tinh khiết so sánh, lại cơ hồ là thiên địa khác biệt, dù sao chỉ là một đầu rất nhỏ linh mạch mà thôi. Nếu như tiêu động trần chỉ là một tu sĩ bình thường, đầu này linh mạch đương nhiên sẽ không xuất hiện loại này cơ hồ bị tiêu hao hầu như không còn tình. Huống, nhưng cũng tiếc chính là, tiêu động trần cũng không phải bình thường tu sĩ, dù là tu vi của hắn đã sớm tích lũy đến trúc cơ đỉnh phong. Thậm chí viên mãn trình độ, nhưng bởi vì, hỗn độn luyện thể quyết, cùng, hỏa chủng, song trọng duyên cớ, hắn cần có linh khí, vẫn như cũ so với bình thường tu sĩ hơn rất nhiều. Huống chi, lần này, tiêu động trần cũng không chỉ là thuần túy đột phá tu vi. Nắm đấm, cảm nhận được nắm đấm bên trong trước đó so với trước đó cường đại mấy lần lực lượng kinh khủng. Tiêu động trần khẽ gật đầu, thể nội huyết nhục, đã có ba sini bị, hỗn độn luyện thể quyết, rèn luyện qua, ta hiện tại, chỉ là nhục thân lực lượng. Đều so trước đó mạnh mẽ hơn không ít, tiêu động trần thấp giọng tự nói, hỗn độn luyện thể quyết, đối với linh khí tiêu hao mặc dù kinh khủng, có thể đối tu sĩ bản thân tăng phúc, nhưng cũng cực kỳ nghịch thiên. Tại, hỗn độn luyện thể quyết, bên trong, luyện thể tổng cộng chia làm da, thịt, gân, xương, máu, 5 cấp độ, sớm tại lúc trước, tiêu động trần tu vi vẫn là trúc cơ trung kỳ thời điểm. Hắn cấp độ thứ nhất, luyện ra chi cảnh liền đã tu hành viên mãn, mà lần này, tiếp lấy linh mạch tồn tại cùng thời cơ đột phá. Hắn thì là lại đem luyện nhục chi cảnh đẩy lên ba thành trình độ. Ta có thể cảm giác được, đơn thuần nhục thân chi lực, cho dù là một chút ngự không tu sĩ đều chưa hẳn hơn được ta. Nhưng, cái này cũng chẳng qua là, hỗn độn luyện thể quyết, bên trong cái thứ hai luyện thể tầng cấp mà thôi. Dựa theo, hỗn độn luyện thể quyết, bên trong ghi chép, một khi người tu luyện bản thân, da, thịt, gân, xương, máu, muốn tu luyện đến trọn vẹn trình độ, tu sĩ bản thân liền có thể nhục thân thoát thai hoán cốt, triệt để lột đi phàm thai. Cũng không biết là thật là giả, nếu như là thật, kia nhục thân lại phải cường hãn đến loại tình trạng nào. Thể nội khí huyết hơi động một chút, lập tức, từng đạo xích hà liền từ tiêu động trần trên thân phát ra. Tại tiêu động trần thể nội, những cái kia cơ bắp, giờ phút này cả đám đều trong nháy mắt căng cứng, dù là còn không có sử xuất, tiêu động trần đều có thể cảm giác được trong đó bao gồm có lực lượng kinh khủng. Tựa như từng cái kéo căng dây cung, một khi bộc phát, đủ để chí mạng, hiện tại, nội gia đình phong võ giả đối với ta mà nói đã hoàn toàn không đáng chú ý. Bằng vào ta hiện tại nhục thân, coi như không sử dụng thể nội linh lực, một quyền phía dưới, sợ là cũng có thể trực tiếp đánh chết một cái nội gia đỉnh phong. Mà nếu như toàn lực xuất thủ, thông huyền cảnh tuyệt đối không có đối thủ, ngự không cảnh tu sĩ, cũng có thể một trận chiến, đem thể nội lực lượng tán đi, chung quanh xích hà lập tức thu liễm, tiêu động chân thở dài một hơi, sau đó quay đầu nhìn về phía sau lưng đầm nước, lần này, người giúp ta bước vào thông huyền, cũng coi là một cọc cơ duyên, hắn ngẩng đầu, bỗng nhiên hai cánh tay triển khai. Tay trái tay phải trưởng riêng phần mình bóp ra một đạo ấn quyết. Thành trận, hắn nhẹ nhàng mở miệng, hai đạo ấn quyết ở trước ngực dung hợp, sau một khắc, chỉ gặp một đạo quang mang phát sáng lên, tại Tiêu Động Trần trong tay, lại là xuất hiện một cái nho nhỏ linh trận, cái này linh trận không lớn, nhưng trên đó lại có quang mang lấp lóe, đồng thời có vô số các dạng đường vân lưu chuyển, đem linh trận hướng phía trước ném đi, Tiêu Động Trần tay phải vừa nhấc, trong miệng nói khẽ, trận lên, theo thanh âm đàm thoại truyền ra, lập tức, tại kia suối đàm chung quanh, từng đạo linh quang lấp lóe, ngay sau đó, một tái linh trận hiện hiện. Chính là lúc trước bị Tiêu Động Trần ném ra ngoài linh trận phóng đại bản. Toàn bộ linh trận vừa vặn đem suối đàm vây quanh ở giữa, mà cũng liền tại cái này linh trận xuất hiện đồng thời. Trong sơn cốc, từng đạo linh khí lập tức bắt đầu chậm rãi hướng phía bên này hội tụ tới. Cuối cùng tại linh trận hấp dẫn hạ, chậm rãi tụ hợp vào trong nước, ngươi giúp ta đột phá, ta liền cho ngươi một cơ hội, có cái này tụ linh trận, nếu là cơ duyên đầy đủ, ngày sau chưa hẳn không có trở thành long mạch khả năng. Long mạch, khi đó đã cùng linh mạch hoàn toàn khác biệt hai cấp độ. Tương đương với linh mạch tiến hóa bản, tại tu chân giới, một cái tông môn bên trong một khi xuất hiện một đầu hoàn chỉnh long mạch. Chỉ cần không bị cướp đoạt, ngày sau trong tông môn cơ hồ tất nhiên sẽ xuất hiện tiên thiên đỉnh phong thậm chí thiên nhân cảnh. Cường giả, long mạch chân quý trình độ, có thể thấy được chút ít, mà Tiêu Động Trần làm ra đây hết thảy, chính là cho đầu này linh mạch một cơ hội, ngày sau đến cùng có thể hay không thực sự trở thành long mạch. Hắn cũng không dám cam đoan, làm xong đây hết thảy, theo tụ linh trận quang mang tiêu tán, trốn vào hư vô. Tiêu Động Trần lúc này mới xoay người, ngẩng đầu nhìn về phía kia bị hắn hàng phục, linh thú, lần này đột phá trọn vẹn tiêu hao một ngày một đêm. Cũng nên đi ra, Tiêu Động Trần hai tay vác tại sau lưng, đi đến, linh thú, bên người, nhìn, linh thú, một chút, hắn trầm mặc chỉ chốc lát, bỗng nhiên đưa tay tại, linh thú, trên lưng nhẹ nhàng nhấn một cái, lập tức, một trận linh quang thoáng hiện, đem, linh thú, bao khỏa ở bên trong, một lát sau, chờ quang mang tiêu tán, nguyên bản, linh thú, đã không thấy. Lại mà thay vào, thì là một con cao hơn nửa người to lớn chó lông vàng. Bất quá, cùng bình thường chó lông vàng khác biệt lúc, đầu này, linh thú, biến thành chó lông vàng trên trán, lại có một cái bánh bao, như là độc giác, từ nay về sau, ở bên cạnh ta, không được tùy ý bại lộ chân thân, bằng không mà nói, ta tuyệt sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Tiêu Động Trần chậm rãi mở miệng, lời nói này thanh âm rất nhẹ, nhưng đã truyền ra, kia, linh thú, lập tức nhẹ gật đầu, đồng thời, gâu gâu gâu, giao hai tiếng, n. Về sau ngươi liền gọi, A Hoàng, nói xong, Tiêu Động Trần hai tay chắp sau lưng, hướng phía cốc bên ngoài đi đến, linh thú, A Hoàng gặp Tiêu Động Trần rời đi, thì là lắc lắc cái đuôi, quay đầu lưu luyến cuối cùng nhìn sơn cốc một chút, sau đó cùng Tiêu Động Trần cùng một chỗ rời đi, Ngọc Bình chân núi, vẻn vẹn mới trôi qua một ngày, trong không khí nhiệt độ tựa hồ trở nên thấp hơn, chân trời xuất hiện một đóa mây đen, đem vốn cũng không nhiều ánh nắng đều toàn bộ che kín. Trên sơn đạo, một chút du khách hung hăng nắm thật chặt trên thân áo bông. Nhưng mà, đúng lúc này, tựa hồ là xảy ra chuyện gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Rộn rộn ràng ràng trong đám người, bỗng nhiên truyền ra một đứa bé thanh âm, mụ mụ, mụ mụ, mau nhìn, thật là lớn một con chó. Một cái tiểu nữ hài chỉ vào một đầu cách nàng không xa to lớn chó lông vàng nói. Ở chỗ nào, mụ mụ nhìn xem, tiểu nữ hài bên người, một mỹ phụ nhân cười cười, thuận tiểu nữ hài phương hướng nhìn sang, nàng đáy lòng không chút coi là thật, chó lông vàng mà thôi, lại lớn có thể lớn đến trình độ gì, chỉ là... Sau một khắc, nàng liền ngây dại, chương 103, biến cố, ta đi, lấy ở đâu như thế lớn một con chó, cái này mẹ nó là tóc vàng có thể mọc như thế lớn, cái này cần là nuôi bao nhiêu năm a? Chỉ là cái này thân cao, liền đã vượt qua một mét, mà lại, đầu này tóc vàng trên thân lông tóc cũng rất xinh đẹp a. Ngươi nhìn, ánh vàng rực rỡ, tuyệt đối là thượng hạng chủng loại, thật mẹ nó thần, ta sống hơn nửa đời người, còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế lớn tóc vàng. Một chút vội vã xuống núi du khách. Giờ phút này lại là bị trước mắt một màn này hấp dẫn. Chỉ gặp tại đám người đang bao vây, một thiếu niên đi theo phía sau một đầu to lớn tóc vàng chó. Ngay tại trên sơn đạo chậm rãi tiến lên, dạng này một đôi kỳ dị tổ hợp, dĩ nhiên chính là từ trong sơn cốc rời đi Tiêu Động Trần cùng. Linh thú, A Hoàng, giờ phút này, nhìn qua chung quanh lít nha lít nhít chen tới đám người. Tiêu Động Trần có chút bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu huynh đệ, ta là phương xa công ty, người đầu này tóc vàng ta nhìn không tệ, có hay không chuyển nhượng ý tứ, ta ra một vạn khối. Thế nào, một cái bọc lấy áo bông, bụng phệ trung niên nam nhân đi tới, đối Tiêu Động Trần nói, Tiêu Động Trần nhìn hắn một cái, còn chưa lên tiếng, chung quanh lại lần nữa truyền ra ồn ào thanh âm, một vạn khối liền muốn mua con chó này, chưa tỉnh ngủ đi ngươi, tiểu huynh đệ, đừng nghe hắn, ta ra hai vạn, một cái nam nhân khác đi tới, đưa hai đầu ngón tay đạo, ta ra ba vạn, tiểu huynh đệ, bán cho ta, năm vạn, mười vạn, chỉ chốc lát, kêu giá liền đến 50 vạn trình độ, Tiêu Động Trần bất đắc dĩ, nhưng vào lúc này, tại đám người bên ngoài, mấy người trẻ tuổi lại là ngạnh sinh sinh chen chúc tới. Đều mau tránh ra cho ta, thiếu gia ta thích nhất chó, Ngươi con chó này, ta muốn, gạt mở đám người, một cái trên mặt phách lối người trẻ tuổi đi tới. Hắn đi trên đường cà lơ phất phơ, mang theo vô lại, nhìn thấy người này, chung quanh một chút ngóc sơn chấn bản thổ cư dân lập tức biến sắc. Đều hoàn toàn rời đi, mà Tiêu Động Trần nhìn sang, nhìn thấy người trẻ tuổi kia thời điểm, cũng là khẽ giật mình. Lý Tam, ngươi muốn tìm cái chết. Tiêu Động Trần lạnh giọng mở miệng, gọi ra tên của người này, cái này thần sắc phách lối người trẻ tuổi. Thình lình chính là hôm qua tại Giả Gia tiểu viện vừa bị hắn đánh qua mặt tiểu lưu manh. Lý Tam, một ngày thời gian trôi qua, Lý Tam trên mặt cuối cùng là tiêu tan sưng. Bất quá, nếu như nhìn kỹ, còn có thể nhìn thấy, tại hắn hai bên gò má bên trên, riêng phần mình tồn tại một cái năm ngón tay thủ ấn. Dám nói ta muốn chết, Lý Tam lập tức nổi giận, nguyên bản, bởi vì hôm qua bị Tiêu Động Trần đánh hai bàn tay hắn liền phẫn nộ tới cực điểm. Lúc đầu, hắn coi là đem việc này nói cho thúc thúc Lý Hai. Lý Hai liền sẽ vì hắn xuất thủ, giáo huấn Tiêu Động Trần, thế nhưng là, để hắn không nghĩ tới, hôm qua đem hắn đuổi ra văn phòng về sau, Lý Hai liền không có động tĩnh, giống như là đem chuyện này đem quên đi, thậm chí, từ hôm qua về sau, Lý Nhị Liên gặp hắn đều không thấy, hắn đi tìm nhiều lần, đều bị ngăn lại, đáy lòng tức giận đến không được, lửa còn không có chỗ vung, Lý Tam liền nghĩ liền Ngọc Bình trên núi đi dạo, nhìn thấy bên này đám người tụ tập, lại nghe được có người muốn bán chó. Lúc này mới đi tới nhìn xem, lại không nghĩ rằng, lời còn chưa nói hết, liền bị người mắng một câu, người mẹ nó, Lý Tam mở to mắt, nhưng ở nhìn thấy Tiêu Động Trần trong nháy mắt, hắn liền ngây dại, còn lại tựa như là cắm ở trong cổ họng, làm sao cũng nói không nên lời, thế nào lại là hắn, Lý Tam đáy lòng bi thiết, sắp khóc, Tiêu Động Trần ngày hôm qua hai bàn tay, ấn tượng quá sâu sắc, đến bây giờ, mỗi lần bị đụng phải còn có thể cảm nhận được đau rát. Mặc dù, hắn dưới đáy lòng đối Tiêu Động Trần phẫn hận tới cực điểm. Nhưng giờ phút này nhìn thấy, lại là dọa đến chân đều có chút mềm nhũn. Lý Tam, ngươi muốn nói cái gì? Tiêu Động Trần giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lý Tam. Mở miệng nói ra, ta đi mẹ nó, Tam ca danh tự cũng là ngươi có thể để. Lý Tam bên người một tên lưu manh chửi ầm lên, tại ngóc sơn trấn, ai không biết Lý Hai là địa đạo thổ bá vương. Lý Tam mặc dù chỉ là Lý Hai chất tử, nhưng bởi vì Lý Tam không có nhi tử nguyên nhân, nói theo một cách khác, liền hòa thân nhi tử không sai biệt lắm, người này cũng là khôn khéo người, gặp Lý Tam sinh khí. Hắn nhãn châu xoay động, nhấc chân liền muốn lên đi đá Tiêu Động Trần hai cước. Loại sự tình này hắn cũng không phải lần thứ nhất làm. Tự nhiên là xe nhẹ đường quen, chỉ là, để hắn không nghĩ tới chính là, không đợi hắn đi ra ngoài, bên cạnh một cái bàn tay bỗng nhiên liền quạt tới. Ba, tiếng bạt tay vang lên, kia mở miệng nhục mạ Tiêu Động Trần tiểu lưu manh lập tức giật mình. Trên thực tế, không chỉ là hắn, cơ hồ chung quanh tất cả nhận biết Lý Tam người đều giật mình. Mấy cái khác cùng Lý Tam cùng đi đến lưu manh cũng đều không nghĩ ra. Tam ca. Kia lưu manh dùng tay bụng mặt, trực tiếp mắt trợn tròn, ta đi mẹ nó, mình muốn chết, cũng đừng kéo lên ta, Lý Tam trực tiếp chửi ầm lên, hoàn toàn không để ý mọi người chung quanh ánh mắt kinh ngạc. Sau đó, ở chung quanh đám người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, hắn một tay lấy kia lưu manh đẩy ra, sau đó nhìn về phía Tiêu Động Trần, trên mặt gạt ra cứng ngắc ý cười về sau, e ngại đạo, vị đại ca này, ta cái này tiểu đệ không hiểu quy củ, ngươi, ngài nhưng tuyệt đối đừng để ở trong lòng, nhìn qua Lý Tam dạng này khiêm tốn biểu hiện. Những cái kia từ nơi khác đến du khách còn tốt, mấy cái kia Lý Tam tiểu đệ cùng người địa phương lập tức ngây dài. Trợn mắt hốc mồm đồng thời, trong mắt càng có không thể tưởng tượng nổi lấp lóe. Đây là cái kia không ai bì nổi Lý Tam. Tiêu Động Trần mặt không biểu tình, nhàn nhạt nhìn Lý Tam một chút, mở miệng nói, Lan, vâng vâng vâng, ta cái này Lan, Lý Tam vội vàng chạy ra đám người, sợ Tiêu Động Trần đổi ý, cũng không quay đầu lại chạy xuống núi. Lý Tam sự tình, đối với Tiêu Động Trần tới nói cũng bất quá là một việc nhỏ xen giữa mà thôi. Ngóc sơn trong trấn, Tiêu Động Trần mang theo A Hoàng chậm rãi trên đường hành tàu. Trên đường đi, mặc dù A Hoàng mang đến quay đầu suất vẫn như cũ cực cao, nhưng lại không ai giống tại Ngọc Bình chân núi lúc như thế tới hỏi giá. Cũng không biết kia tỷ đệ hai cái có hay không ở nhà. Xa xa, Giả Gia tiểu viện đại môn liền đã xuất hiện tại Tiêu Động Trần tầm mắt bên trong. Đi vài bước sau, Tiêu Động Trần trong mắt bỗng nhiên hiện lên mấy phần nghi hoặc. Bởi vì, hắn nhìn thấy, Giả Gia tiểu viện đại môn vậy mà mở ra, một loại dự cảm không tốt bỗng nhiên dưới đáy lòng thăng lên. Tiêu Động Trần nhíu mày, trực tiếp đi vào tiểu viện, vừa mới đi vào phòng khách, Tiêu Động Trần chính là biến sắc, chỉ gặp khách trong sảnh, bàn băng ghế đều bị lật tung, Giả Phi một người nằm trên mặt đất, lại là lâm vào hôn mê, một cỗ linh lực lặng yên rót vào Giả Phi thể nội. Rất nhanh, Giả Phi liền tỉnh lại, liền thấy vui vẻ Tiêu Động Trần, "Trần ca, nhanh, nhanh đi cứu ta tỷ tỷ." Giả Phi thần sắc lập tức trở nên kích động lên, hai tay gắt gao bắt lấy Tiêu Động Trần cánh tay, "Đừng nóng vội, trước tiên nói một chút, đến cùng xảy ra chuyện gì?" Tiêu Động Trần mở miệng, Lý Hai, đều là Lý Hai làm, hắn dẫn người đem tỷ tỷ bắt đi, chương 104, A Hoàng biết võ, không có ý tứ hôm qua thiếu một càng, hôm hôm nay 4 canh, Ngóc Sơn Trấn, Bảo Phong quán ba, đại môn khép, lờ mờ trong quán rượu, Liêu Siêu vài cái cách ăn mặc phi chủ lưu tuổi trẻ nam tử không có việc gì giết thời gian. Đây chính là tại quán ba công việc chỗ tốt, mặc dù giờ làm việc lớn chút, nhưng đối bọn hắn mà nói, ban ngày, lại là lộ ra càng rộng rãi. Uông, một trận như có như không thanh âm bỗng nhiên truyền vào quán ba. Lấy ở đâu chó sủa? Một cái phi chủ lưu manh nghi ngờ hỏi, bên ngoài chó hoang đi, một cái nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động chơi đùa nữ hài nói. Kia lưu manh nhẹ gật đầu, duỗi lưng một cái, theo bản năng nhìn thoáng qua cổng, N, hiện tại còn không phải kinh doanh thời gian, từ trước đến nay chơi ban đêm lại tới đi, nhìn thấy nơi cửa xuất hiện thiếu niên, kia lưu manh nói, sau đó, hắn lại thấy được thiếu niên đi theo phía sau tiến đến một con chó. Đây là một đầu chừng cao hơn nửa người to lớn tóc vàng chó. Nhìn thấy cái này chó thể tích, lưu manh sắc mặt kinh ngạc một chút, nhưng vẫn là tiếp tục nói, con chó này là ngươi, chúng ta trong quán bar có quy định, chó không thể vào bên trong. Người tranh thủ thời gian mang theo nó rời đi, còn có, ban đêm tới thời điểm, cũng tương tự không thể mang theo nó, bằng không mà nói, chúng ta sẽ đem ngươi cũng đuổi đi ra, ánh mắt tại lờ mờ trong đại sảnh chậm rãi đảo qua. Không có để ý kia lưu manh cảnh cáo, Tiêu Động Trần con mắt nhìn về phía mấy người, bỗng nhiên lạnh giọng mở miệng, Lý Hay ở đâu, thanh âm này không lớn, nhưng tại bây giờ cái này tiếng kim rơi cũng có thể nghe được trong quán rượu. Lại là càng rõ ràng, nhất là kia, Lý Hay, hai chữ, càng là có vẻ hơi chói tai. Mấy cái trẻ tuổi nam nữ đều nhao nhao thả ra trong tay công việc. Cơ hồ là đồng thời nhìn về phía Tiêu Động Trần, chỉ là, cùng trước đó so sánh, bọn hắn giờ phút này, nhìn về phía Tiêu Động Trần ánh mắt, lại là trở nên bất thiện, ngươi là ai, lão bản của chúng ta danh tự cũng là ngươi có thể để. Cảnh cáo ngươi tốt nhất hiện tại lăn ra ngoài, chúng ta còn có thể làm việc này không có phát sinh. Bằng không mà nói, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Nói chuyện lúc trước tên côn đồ kia đứng người lên, sắc mặt âm trầm nhìn về phía Tiêu Động Trần, Lý Hay ở đâu? Tiêu Động Trần mở miệng lần nữa, vẫn như cũ là kia bốn chữ, ngươi muốn chết, kia lưu manh nghiêm nghị nói, mau nói cho ta biết Lý Hai ở đâu, bằng không mà nói, các ngươi quán rượu này, về sau sợ là liền không mở nổi. Tiêu Động Trần hai tay vác tại sau lưng, từng bước một đi lên phía trước, tại phía sau hắn, to lớn A Hoàng ngoắt ngoắt cái đuôi, đồng dạng sắc mặt ngưng trọng, làm Tiêu Động Trần, linh thú, nó tự nhiên rõ ràng Tiêu Động Trần giờ phút này đến cỡ nào nguy hiểm. Mặc dù bây giờ Tiêu Động Trần giọng nói chuyện không có gì sát ý. Nhưng nó lại có thể rõ ràng cảm giác được ra, Tiêu Động Trần cảm xúc, so với trước đó thời điểm, càng thêm lạnh như băng rất nhiều, người mẹ nó cát so đi, người biết chúng ta nơi này là địa phương nào a? Dám nói ra như vậy, lần này, những người khác cũng nhao nhao đứng lên, từng cái trợn mắt nhìn chăm chú lên Tiêu Động Trần, Tiêu Động Trần lời này ý tứ đã nói đến rất rõ ràng. Hôm nay, hắn chính là đến đập phá quán, không nói a, vậy ta đành phải mình đi tìm, Tiêu Động Trần nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn, trực tiếp nhìn về phía lầu 2, cất bước đi đến. Ta nhìn ngươi là sống ngán, mấy cái nam lưu manh từ trong quầy rút ra côn sắt, phiến đao loại hình vũ khí, hướng phía Tiêu Động Trần tiến lên, Tiêu Động Trần nhìn cũng chưa từng nhìn, chỉ là có chút mở miệng, nói một câu, A Hoàng, Uông, A Hoàng mãnh hướng phía mấy người xông ra, thả người nhảy lên, trực tiếp duỗi ra chân trước, một đầu chó chết, thật đúng là không biết sống chết, lão tử chém chết ngươi, gặp A Hoàng xông lại, chạy trước tiên một tên lưu manh ánh mắt lộ ra khinh thường. Hắn thấy, A Hoàng chỉ là so với bình thường chó lớn hơn một chút mà thôi. Bản thân lại là tóc vàng, không có gì sức chiến đấu, nếu như mình là tay không tấc sắt, có lẽ sẽ còn sợ nó ba phần, nhưng bây giờ, trong tay hắn lại là có một thanh sắc bén phiến đao. Hừ lạnh một tiếng, hắn trong mắt lộ ra hung ác, trong tay phiến đao trực tiếp liền hướng phía A Hoàng đầu bổ tới. Hàn quang lạnh lẽo ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung. Có thể tưởng tượng, một đao kia một khi hạ xuống, tất nhiên sẽ làm máu tươi tại chỗ kết cục. Sau đó, ngay tại kia lưu manh coi là A Hoàng sẽ chết tại mình dưới một đao này thời điểm. Đúng lúc này, mắt thấy phiến đao rơi xuống, A Hoàng trong mắt bỗng nhiên lộ ra mấy phần khinh thường. Kia trình độ, thậm chí so với trước đó lưu manh trong mắt khinh thường còn muốn càng thêm nồng đậm. Nó thế nhưng là một con thuần khiết, linh thú, dù là bây giờ nhìn lại giống một con chó, nó cũng như trước vẫn là linh thú, mặc dù tại Tiêu Động Trần trong mắt không tính là gì. Đối mặt mấy cái này tiểu lưu manh, đối với nó tới nói lại chỉ là một bữa ăn sáng. Răng rác. Một trận thanh thúy tiếng vang quanh quẩn bát phương, sau một khắc, tất cả thấy cảnh này người đều trợn mắt hốc mồm, chỉ gặp kia phía trước nhất lưu manh trong tay cầm phiến đao. Tại A Hoàng một chảo phía dưới, vậy mà trực tiếp đứt thành hai đoạn, mỏng manh một nửa thân đao bay thẳng ra ngoài, lực lượng khổng lồ, khiến cho mũi đao hung hăng bổ như trong quầy. Uông, A Hoàng kêu to, tại đám côn đồ này bên trong, đương người liền như là hổ nhập đàn sói, bất luận là côn sắt vẫn là phiến đao, đều không cách nào phát đối với nó tạo thành uy hiếp. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, trong quán rượu, không ngừng có thân thể bay lên, có nhập vào quầy hàng, có đánh tới hướng cái bàn, nửa phút không đến, toàn bộ quán ba đại sảnh liền biến một mảnh hỗn độn. trên quầy rượu loại hình, càng là nhao nhao vung vãi. Hậu phương, mấy cái không có động thủ nữ hài đều ngây dài, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm A Hoàng trong đám người đại phát thần uy. Cái này, thật là chó, hẳn là, đúng không, có lợi hại như vậy chó a? Đầu năm nay, liền chó đều lợi hại như vậy. Trong đại sảnh phát sinh hết thảy, Tiêu Động Trần cũng không có đi chú ý, đi vào lầu 2, có chút cảm ứng, Tiêu Động Trần liền dùng beng lấy một cái phòng đi đến. Chính là Lý Hai chỗ giám đốc văn phòng, oanh, một cước đá ra, cứng rắn gỗ thật đại môn trực tiếp chia năm xẻ bảy. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn, Tiêu Động Trần trên thân thể, một tầng linh lực lồng khí lập tức hiển hiện, đem những cái kia bắn ra mà đến mảnh gỗ vụn ngăn cản. Ngươi, ngươi là ai? Ai bảo ngươi tiến đến? Đột nhiên xuất hiện biến cố, đem ngồi đang làm việc bàn về sau Lý Hai giật nảy mình. Hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía cổng, liền gặp được Tiêu Động Trần hai tay chắp sau lưng, cất bước đi vào. Ngươi là ai? Sắc mặt của hắn trong nháy mắt âm trầm xuống, nhìn qua Tiêu Động Trần, trầm giọng quát lớn, ngươi vào bằng cách nào? Ngươi tới, bắt hắn cho ta đuổi đi ra. Hắn hướng về phía bên ngoài kêu to, không để ý đến Lý Hai gọi. Tiêu Động Trần con mắt tại bên trong cả gian phòng đảo qua. Mấy hơi sau, hắn lông mày nhẹ nhàng nhíu, âm thanh lạnh lùng nói, không cần kêu, ta hỏi ngươi, Tĩnh Quân đâu? Tĩnh Quân, cái gì Tĩnh Quân, ta không biết. Nghe được Tiêu Động Trần lời nói, Lý Hai lòng ngọn nguồn trầm xuống, nhưng không có bối rối, mà là trầm giọng mở miệng, dù sao, làm nhiều năm như vậy đại ca, điểm ấy lực lượng vẫn là tồn tại, cho ngươi 10 hơi thời gian. Tiêu Động Trần chắp hai tay sau lưng, mở miệng nói, 10 hơi về sau, ngươi nếu không nói, ta liền giết ngươi. Chương 105, siêu hồn, ngươi đến tột cùng là ai? Ai bảo ngươi đến, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Cái gì Tĩnh Quân, ta không biết. Lý Hai thần sắc càng thêm âm trầm một chút, hắn vốn còn nghĩ cùng Tiêu Động Trần quần nhau một phen, lại không nghĩ rằng, Tiêu Động Trần vậy mà đi thẳng vào vấn đề. Tiêu Động Trần trong miệng nói tới Tĩnh Quân, hắn tự nhiên rõ ràng là ai, bất quá, chính là bởi vì rõ ràng, giờ phút này hắn mới càng không dám nói ra, nếu như ngươi bây giờ rời đi, ta còn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không mà nói, ta liền muốn báo cảnh sát. Nói ra câu nói này thời điểm, coi như Lý Hai chính mình cũng cảm thấy có chút buồn cười. Hắn đường đường một cái địa đầu xa, vậy mà lại nói ra báo cảnh như vậy, nhưng giờ phút này, ngoại trừ điểm này, hắn nhưng không có những biện pháp khác, cái khác thủ hạ đều đã bị Tiêu Động Trần giải quyết. Bây giờ muốn tự vệ, cơ hồ cũng chỉ có dựa vào cảnh sát con đường này. Báo cảnh, theo ngươi, bất quá, ngươi thật coi là, ngươi có thể sống đến lúc kia. Tiêu Động Trần lại không quan tâm, hắn đi đến bên cửa sổ, ngươi còn có 7 hơi thở, Lý Hai con ngươi co rụt lại, đây là xã hội văn minh, ngươi dám giết người, 6 hơi thở, ngươi, 5 hơi, nếu như ngươi dám giết ta, nhất định phải nhận pháp luật chế tài. Lý Hai sắc mặt đen một chút, nói, ngươi còn có 4 hơi thở. Tiêu Động Trần duỗi ra 4 cái ngón tay. Lý Hai sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn ở trong xã hội sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên gặp Tiêu Động Trần loại này khó chơi ngoan nhân. Hừ, đã ngươi không biết sống chết, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Mắt thấy Tiêu Động Trần ngón tay biến thành 3 cây, Lý Hai trong mắt lập tức toát ra sát cơ, hắn đưa tay sờ về phía ngăn kéo, bỗng nhiên rút ra, lộ ra trong đó một thanh đen nhánh, súng ngắn, đi chết đi, đáy lòng của hắn gầm nhẹ, đưa tay chụp vào súng ngắn, nhắm chuẩn Tiêu Động Trần, liền chuẩn bị bóp cò. Minh ngoan bất linh, tựa hồ là đang lẩm bẩm. Tiêu Động Trần mặt hướng ngoài cửa sổ, vác tại sau lưng tay phải, bỗng nhiên đối đại môn phương hướng nhẹ nhàng vồ một cái, tựa như có từng cái bàn tay vô hình xuất hiện tại cửa ra vào. Sau một khắc, chỉ gặp tại cửa ra vào vị trí, từng cây mảnh gỗ vụ đúng là đằng không mà lên, tiếp theo cực tốc phóng tới Lý Hai, phốc phốc phốc, từng đóa yêu diễm đóa hoa màu đỏ ngòm lập tức tại Lý Hai trên thân nở rộ ra. Kia từng cây mảnh gỗ vụn, giờ phút này lại tựa như hung hoành nhất lợi khí, không đợi Lý Hai bóp cò, liền đột nhiên xông vào Lý Hai thân thể bên ngoài áo ngoài, căn bản không có điểm xuất phát nửa phần ngăn cản tác dụng. Trong nháy mắt liền bị những này mảnh gỗ vụn đâm xuyên. Về phần kia đen nhánh súng ngắn, cũng tại cái này mảnh gỗ vụn xung kích phía dưới bay thẳng ra. Đỏ sậm máu tươi, đầu tiên là đem hắn quần áo trên người thấm ướt, sau đó nhỏ xuống trên mặt đất, tràn ra từng đóa huyết hoa. Lý Hai con mắt trong nháy mắt trợn to, thân thể ngửa đến trên ghế ngồi, thần sắc chấn kinh, trong mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi, càng có nồng đậm hoảng sợ từ đáy lòng của hắn sinh ra. Hắn không nghĩ tới, Tiêu Động Trần vậy mà thật sẽ ra tay với hắn, mà lại, vẫn là lấy loại phương thức quỷ dị này, hắn thật dám giết ta. Giờ khắc này, Lý Hai lòng ngọn nguồn trong nháy mắt toát ra loại ý nghĩ này. Tiếp theo lạnh từ đầu đến chân, ngươi, đến tột cùng là ai? Lý Hai mở miệng, bởi vì mất máu quá nhiều, hắn chỉ cảm thấy từng đợt cảm giác mê man bay thẳng đại não. Đã ngươi không nói, vậy ta cũng chỉ phải mình tới lấy. Không có trả lời Lý Hai nghi vấn, Tiêu Động Trần xoay thân thể lại, hai con ngươi bình tĩnh nhìn qua Lý Hai, cũng không có cái gì cái gọi là sát khí tản mát ra. Nhưng Lý Hai nơi đó, thân thể lại là bỗng nhiên một trận, không rét mà run, ngươi, ngươi muốn, làm gì, Lý Hai Tinh hô, muốn giãy giụa lấy đứng dậy, nhưng bởi vì máu tươi trôi qua quá nhiều, bất lực giãy giụa hai lần sau, lại lần nữa nằm lại đến trên ghế dựa. Ta nói, ta đều nói, Giả Tĩnh Quân nàng, Lý Hách triệt để luống cuống, liền muốn nói ra Giả Tĩnh Quân vị trí, nhưng mà, Tiêu Động Trần lại không có ý định cho hắn cơ hội. Không đợi hắn nói xong, Tiêu Động Trần trực tiếp xòe bàn tay ra, một thanh đặt tại Lý Hai trên đỉnh đầu. Siêu hồn, Tiêu Động Trần thấp giọng mở miệng, thể nội linh lực phun trào, từng chuỗi ký ức xuất hiện tại Tiêu Động Trần trong đầu. Lý Hai ngũ quan cũng bắt đầu vặn vẹo, nhưng lại vô sự vô bổ. Siêu hồn thuật, tại tu chân giới cũng coi là một loại phi thường cơ bản thuật pháp. Bình thường mà nói, chỉ cần người thi pháp tu vi so một phương khác cao, liền có thể tiến hành siêu hồn, bất quá, bị siêu hồn người, lại phải thừa nhận vô tận thống khổ, mà lại có cực lớn tỷ lệ tử vong, cũng chính là bởi vì điểm này, tại tu chân giới, rất nhiều tu sĩ chính đạo đều phản đối sử dụng siêu hồn. Bất quá, Tiêu Động Trần lại không thèm để ý, trong mắt hắn, Lý Hai sớm đã là một người chết, mấy hơi về sau, Tiêu Động Trần buông tay ra trường, không có đi xem Lý Hai kia đã hoàn toàn vặn vẹo không còn hình dáng ngũ quan. Hắn trong mắt thần sắc càng thêm băng lãnh, tựa như muôn đời không tan hàn băng, khiến người phát lạnh. Mã Tử Minh, hắn nhẹ giọng mở miệng, từ Lý Hai trong trí nhớ, hắn biết đây hết thảy chân tướng. Hoa, một đám lửa không có dấu hiệu nào từ Tiêu Động Trần lòng bàn tay giấy lên. Tiêu Động Trần sắc mặt không vui không buồn, tay phải vung lên, kia hỏa đoàn lập tức bay ra. Sau một khắc, chỉ gặp Lý Hai trên thân bỗng nhiên giấy lên lửa nóng hừng hực. Bất quá một giây đồng hồ thời gian, liền biến thành một chỗ cho tàn. Bạo Phong quán ba lầu ba một gian phòng bên trong, nhìn qua trên giường nhắm hai mắt, sắc mặt ửng đỏ, tứ chi bị một mực cố định trụ tại bốn phía Giả Tĩnh Quân. Mã Tử Minh khóe môi câu lên một vòng ý cười, trong mắt càng có tham lam. Giả Tĩnh Quân trên thân áo khoác đã bị rút đi, in hoa áo len cùng màu đen quần bó tại thân thể mềm mại của nàng cắn câu xiết ra một đạo cao thấp, chập trung uyển chuyển đường cong. Hắc hắc, Tĩnh Quân, người rốt cục vẫn là rơi vào trong tay ta. Mã Tử Minh nét mặt biểu lộ ý cười, trong mắt tham lam quang mang càng tăng lên. N, một trận thì thầm âm thanh trong phòng vang lên. Giả Tĩnh Quân nhíu mày, con mắt chậm rãi mở ra, đây là cái nào? Nhìn qua bốn phía trắng noãn vách tường, Giả Tĩnh Quân khẽ giật mình, nàng nhớ rõ ràng, mình bây giờ hẳn là cùng đệ đệ Giả Phi ở nhà mới là. Làm sao lại xuất hiện tại cái này? Hắc hắc, Tĩnh Quân, người rốt cục tỉnh. Mã Tử Minh cười nói. Mã Tử Minh, nhìn qua trước người thân ảnh, Giả Tĩnh Quân con người co rụt lại, tiếp theo lộ ra hận ý, nàng vĩnh viễn quên không được, năm đó, chính là người một nhà này, tại nàng cùng đệ đệ bất lực nhất thời điểm. Lựa chọn đem công ty dùng thủ đoạn hèn hạ cướp đi. Đây là cái nào, người làm sao lại tại cái này? Tiểu Phi đâu? Giả Tĩnh Quân nói, liền muốn đứng dậy, nhưng sau một khắc, sắc mặt của nàng liền thay đổi. Bởi vì, nàng phát hiện, tứ chi của mình, vậy mà không biết từ lúc nào đã bị một mực cố định trụ. Hung hăng giãy giụa mấy lần, Giả Tĩnh Quân sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Nàng quay đầu nhìn về phía Mã Tử Minh. Mã Tử Minh, ngươi muốn làm gì? Nhanh lên thả ta ra. Tĩnh Quân, đừng như vậy sốt ruột. Chúng ta cũng có nhiều như vậy năm không gặp. Ngươi liền không có muốn ta? Mã Tử Minh cười khẽ, đặt mông làm được trên mép giường, bàn tay trực tiếp phụ bên trên Giả Tĩnh Quân bắp chân, nhẹ nhàng đánh bóng. Mã Tử Minh, Giả Tĩnh Quân biến sắc, trên thân đều nổi da gà, nàng hung hăng giãy giụa, muốn thoát khỏi Mã Tử Minh, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Mã Tử Minh, nếu như ngươi không buông tha ta, ngươi sẽ hối hận. Hối hận? Mã Tử Minh trên mặt lộ ra khinh thường, cười cười, Tĩnh Quân, cái này nhưng dọa không được ta, ngươi bây giờ dựa vào cái gì để cho ta hối hận? Lại hoặc là, ngươi còn nghĩ để ngươi cái kia đồng thời trở về bạn trai tới cứu ngươi? Đừng có nằm mộng, hắn liền ngươi ở đâu cũng không biết, ngươi cho rằng hắn còn có thể đi tìm đến? Hắc hắc, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, trông thấy bên kia máy ảnh không có, đợi chút nữa phát sinh hết thảy đều sẽ bị quay xuống. Đến lúc đó, cũng làm cho hắn kiến thức một chút, ngươi đến tột cùng đến cỡ nào thả đương. Chương 106, giết. Nghe được Mã Tử Minh lời nói, Giả Tĩnh Quân vội vàng ngẩng đầu nhìn qua, quả nhiên liền thấy, tại khoảng cách giường lớn chỗ không xa, một cái màu đen máy ảnh bày ở tam giác trên kệ. Chính đối nàng, Mã Tử Minh, ngươi hèn hạ. Giả Tĩnh Quân lập tức nổi giận, hô hấp đều trở nên gấp rút, ta cho dù chết cũng sẽ không để ngươi đạt được. Mã Tử Minh trên mặt lộ ra âm hiểm cười, cái này nhưng không phải do ngươi. Tĩnh Quân, hảo hảo cảm thụ một chút, thân thể có cái gì chỗ không đúng, cái gì không đối. Giả Tĩnh Quân gương mặt xinh đẹp khẽ biến, bị Mã Tử Minh kiểu nói này, Giả Tĩnh Quân bỗng nhiên cũng phát hiện một chút không đối. Nàng một trương gương mặt xinh đẹp bên trên, không biết lúc nào đã trèo lên một tầng phấn hồng, liền thon dài cái cổ trắng ngọc cũng đều bị màu hồng chiếm hết. Một cỗ khô nóng bỗng nhiên từ đáy lòng thăng lên, Giả Tĩnh Quân hai tròng mắt lạnh như băng bên trong lập tức phun lên một chút mê ly, uyển chuyển thân thể nhịn không được trên giường vặn vẹo uốn éo, hung hăng cắn cắn răng ngà, đem đáy lòng kia dục vọng hỏa diễm áp chế xuống. Giả Tĩnh Quân hai con mắt bên trong cơ hồ muốn phun ra hỏa diễm, nàng hung hăng trừng mắt Mã Tử Minh. Mã Tử Minh, ngươi đối ta làm cái gì? Mã Tử Minh cười hắc hắc, cũng không có gì, chỉ là một điểm có thể khiến người ta trở nên nghe lời thuốc mà lấy. Yên tâm, ta cũng không bỏ được tổn thương ngươi, thuốc này đối ngươi không có gì chỗ xấu, chỉ là để ngươi đợi chút nữa thời điểm, càng có thể thoải mái. Trên mặt ý cười càng thêm dâm đãng, bàn tay giống như rắn độc thuận Giả Tĩnh Quân bắp chân đi lên. Như vậy cảm giác, làm cho Giả Tĩnh Quân cảm thấy đáy lòng một trận buồn nôn. Ngươi cái này hỗn đản, lấy tay ra, con ngươi như nước bên trong, mê ly ý vị càng đậm, sắc mặt cũng thay đổi càng phát ra hồng nhuận, loại kia khô nóng, làm cho Giả Tĩnh Quân hận không thể đem quần áo trên người đều cởi sạch. Thanh âm của nàng nguyên bản rất thanh thúy, nhưng giờ phút này lại mang theo thanh âm rung động, nếu như cẩn thận nghe qua đi, càng có thể nghe được trong đó xen lẫn một chút vũ mị. Dược hiệu từng lớp đánh thẳng vào trong đầu của nàng. Nàng có chút khống chế không nổi, Tĩnh Quân, tình ý của ta ngươi đã sớm biết, vì cái gì liền không thể cho ngoan ngoãn mà nghe lời đâu. Đi theo bên cạnh ta, hưởng thụ vinh hoa phú quý tốt bao nhiêu, bạn gái nói rõ đạo, cũng liền tại lời nói này vừa ra khỏi miệng trong nháy mắt. Sắc mặt hắn lập tức trở nên dữ tợn, hai tay hung hăng xé ra, chỉ nghe, xoẹt xẹt, một tiếng, Giả Tĩnh Quân trên đùi phải, cái kia màu đen quần bó bên trên liền xuất hiện một cái không nhỏ lỗ rách. Như ngọc chất da thịt bạo lộ ra, tiết ra vô hạn xuân quang. A, Giả Tĩnh Quân phát ra rít lên một tiếng, lúc này, dù là nàng đối với Mã Tử Minh hận ý vô tận, trong mắt cũng không nhịn được ngấn lệ dập dờn ra. Ngươi kêu đi, bất quá, hôm nay tầng này người đều bị dọn dẹp, coi như ngươi gọi nát hỏng, cũng không ai có thể tới cứu ngươi. Mã Tử Minh đạo, cho nên, vẫn là đừng uổng phí sức lực, không bằng ngoan ngoãn nghe lời, đợi chút nữa có thể để ngươi ít thụ điểm tội. Mã Tử Minh cười dâm. Đối Giả Tĩnh Quân một cái khác cái bắp đùi cũng bắt chước làm theo. Giả Tĩnh Quân chỉ cảm thấy trên đùi mát lạnh, trên chân trái da thịt liền bại lộ trong không khí, hai đầu đùi tuần tự bị tập, Giả Tĩnh Quân trên mặt lập tức lộ ra bối rối, nhưng hết lần này tới lần khác, đáy lòng dục hỏa cũng ở thời điểm này từng lớp bốc lên đi lên. Không ngừng đánh thẳng vào ý thức của nàng, nóng, rốt cục, Giả Tĩnh Quân trong hai mắt hoàn toàn bị mê ly dục vọng chiếm cứ. Nàng dù sao chỉ là một người bình thường, đối loại này mãnh liệt dược hiệu căn bản không có gì năng lực chống cự. Xinh đẹp thân thể trên giường kìm lòng không được uốn éo, từng đạo nhiệt khí từ miệng trong mũi phun ra ra, dù là tứ chi đều bị một mực cố định trụ, nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản từ trên người nàng tản ra cái chủng loại kia mỹ ý. Cho ta, Giả Tĩnh Quân ý thức hoàn toàn trở nên mơ hồ, thân thể uốn éo lấy, giống như là một đầu xà mỹ nữ, trắng muốt da thịt bại lộ trong không khí, thần trí không rõ thì thầm đạo, giờ khắc này, dù là bạn gái sáng mai có chuẩn bị, đều là nhịn không được trở nên cảm giác lưỡi khô, hung hăng nuốt nước miếng một cái. Mã Tử Minh đứng người lên, ha ha, Tĩnh Quân, đừng lo lắng, đêm nay hết thảy đều sẽ ghi chép lại, chờ ngươi tỉnh lại, để ngươi nhìn xem, đêm nay ngươi, đến cùng đến cỡ nào điên cuồng. Mã Tử Minh cười tà, liền chuẩn bị bổ nhào vào Giả Tĩnh Quân trên thân, cùng Giả Tĩnh Quân cùng một chỗ, cùng chung vu sơn, nhưng mà, ngay tại hắn ý niệm này hưng khởi sát na, siêu, một trận gió âm thanh bỗng nhiên trong phòng vang lên, Mã Tử Minh khẽ giật mình, còn chưa kịp phản ứng, liền thấy một đạo thân ảnh màu vàng bỗng nhiên từ một bên nhào tới. Đông, cái này bổ nhào về phía trước phía dưới, Mã Tử Minh chỉ cảm thấy mình giống như bị một chiếc xe hơi vọt tới trên thân. Lực lượng này thực sự quá lớn, thân thể căn bản không bị khống chế, liền hung hăng nện ở gian phòng trên sàn nhà, răng rác, tựa như là xương cốt đứt gãy thanh âm. Mã Tử Minh sắc mặt lập tức thay đổi, quá đau, xương sườn của hắn đoạn mất, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, hơn nữa còn không phải một cây, thứ gì, Mã Tử Minh cảm giác trên mặt lông xù. Tập trung nhìn vào, lại có một đầu trên đầu bên trên lấy bánh bao tóc vàng chó ghé vào trên người hắn. Lấy ở đâu đại cầu? Hắn vừa sợ vừa giận, thấp giọng quát đạo, dù là hắn bị đè xuống đất, đều có thể nhìn thấy cái này tóc vàng chó thân thể rất lớn. Thật sự là quá lớn, hắn đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên gặp như thế lớn tóc vàng chó. Một phương diện khác, hắn cũng kinh hãi cái này tóc vàng chó lực lượng, chỉ là bổ nhào về phía trước, đem hắn bổ nhào, hơn nữa còn để hắn đoạn mất tận mấy chiếc xương sườn. Người tới, người tới. Mã Tử Minh nằm trên mặt đất hét lớn, bị đại cẩu đè ở trên người, hắn có chút không thở nổi, mà lại, những cái kia xương sườn đứt gãy mang đến đau đớn cũng làm cho hắn một trận nhe răng. Hắn trên trán toát ra một tầng lít nha lít nhít mồ hôi lạnh. Từ nhỏ đã sinh hoạt tại gia đình giàu có, lúc nào nhận qua loại này tra tấn, đương nhiên, mấu chốt nhất một điểm là, hắn phát hiện đặt ở trên người mình con chó lớn này trong mắt vậy mà toát ra hung quang. Kia sắc nhọn răng, ngay tại trước mắt hắn, để hắn nhìn xem một trận kinh hãi. Đáng chết, mau tới người, Lý Hai đâu, chết ở đâu rồi, khụ khụ, bởi vì dùng sức quá lớn, đụng phải xương sườn, Mã Tử Minh sắc mặt lại tái nhợt mấy phần, Lý Hai đã chết, cho nên, ngươi liền không cần hô, Tiêu Động Trần đi vào phòng, mà lại, ngươi cũng vừa mới nói, tầng này ngươi đều bị dọn dẹp, cho nên, coi như ngươi gọi rách cổ họng cũng vô ích, ngươi là ai, Mã Tử Minh giật mình, đáy lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt, mà lại, để hắn biệt khuất chính là, câu nói này, vừa rồi hắn còn đối Giả Tĩnh Quân nói qua, không nghĩ tới, bây giờ lại liền đến phiên mình, quả thực chính là rời lên tảng đá nện chân của mình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không có đi xem Mã Tử Minh, Tiêu Động Trần quay đầu nhìn về phía trên giường, chỉ gặp Giả Tĩnh Quân sắc mặt ửng đỏ, trên thân những vị trí khác ngược lại không có gì, nhưng hai con đùi lại là đã lộ ra, nhướng mày, Tiêu Động Trần trong mắt lướt qua mấy phần sát cơ, giết, không mang theo nửa phần tình cảm lời nói, trực tiếp từ Tiêu Động Trần trong miệng truyền ra, không có nửa phần do dự, nghe được Tiêu Động Trần lời nói sau, A Hoàng trong mắt trực tiếp toát ra hung quang, sau một khắc, chỉ nghe, phốc thử, một tiếng, Mã Tử Minh liền giãy giụa cũng không kịp. Chương 107, Cẩm Tú Trang Viên, Doanh Châu, XX trong tỉnh xếp hạng trước mấy thành phố lớn, từ khi Tiết Cuồng Nhân tại giao lưu hội bên trên bị Tiêu Động Trần chặt đứt một tay. Sau đó đuổi ra XX tỉnh về sau, Doanh Châu thị thế lực ngầm liền trở nên hỗn loạn lên. Ngoại trừ nguyên bản liền đợi tại Doanh Châu phạm vi bên trong những cái kia bản thổ đại lão bên. Ngoài, chung quanh mấy tòa thành thị thế lực cũng đều nhau nhau xuất thủ. Muốn tại cái này hỗn loạn bên trong đoạt được mấy phần chỗ tốt. Phong phú của cải của nhà mình, loại tình huống này tại dĩ vãng Doanh Châu cũng từng xuất hiện qua, thậm chí so với hiện tại còn muốn hỗn loạn, tỉ như Tiết Cuồng Nhân, lúc ấy chính là ở trong môi trường này quật khởi, bởi vì dám đánh dám liều, trong thời gian cực ngắn, liền từ một cái vô danh tiểu tốt trở thành đại lão. Cuối cùng đem toàn bộ Doanh Châu đại nhất thống, không chỉ như vậy, tại thống nhất Doanh Châu về sau, cước bộ của hắn vẫn không có đình chỉ, không ngừng hướng phía chung quanh khoa trương, lúc này mới nhất cử ngồi vững vàng trong tỉnh tam cử đầu vị trí. Thậm chí, nếu như không phải là bởi vì trêu chọc Tiêu Động Trần, thế lực của hắn sẽ còn mở rộng, chỉ là, tại giao lưu hội về sau, hắn hết thảy thế lực, lại trực tiếp bị đánh tan, tất cả thành tựu đều biến thành mây bay. Chuyện này, đối với những cái kia cùng Tiết Cuồng Nhân đứng tại người trên một cái thuyền tới nói. Tự nhiên là dưới đáy lòng đem Tiêu Động Trần tổ tông 18 đời mắng mấy lần. Một người đắc đạo, gà chó lên trời, nếu như không có Tiêu Động Trần, chỉ cần đi theo Tiết Cuồng Nhân, có thể tưởng tượng, tương lai địa vị của bọn hắn nhất định có thể liên tục tăng lên. Đi đến một cái rất cao độ cao. Mà bây giờ, những cái kia cùng Tiết Cuồng Nhân không phải một lòng người. Đáy lòng lại trong bụng nở hoa, không có Tiết Cuồng Nhân đầu này đại lão hổ, cuộc sống của bọn hắn cũng có thể thoải mái không ít. Hỗn loạn tràng diện, một mực kéo dài hơn một tháng thời gian, từ đó về sau, toàn bộ Doanh Châu tựa như là thay đổi một tòa thành thị. Vậy mà bỗng nhiên liền an tĩnh lại, dù là những cái kia đã tại Doanh Châu chiếm cứ một chút địa bàn đại lão. Mặc dù đáy lòng không cam lòng, nhưng cũng đều nhao nhao lui ra ngoài, mà dẫn phát đây hết thảy đầu nguồn, cũng chỉ có một cái. Tỉnh thành đại lão từ Hưng Hải xuất thủ, căn bản không có kinh lịch cái gì tương chiến hoặc là sống mái với nhau. Lại không người dám làm cái gì ngáng chân, toàn bộ Doanh Châu tựa như là ôm ấp yêu thương, ngắn ngủi không đến một tháng thời gian, nguyên bản Tiết Cuồng Nhân đại bản doanh liền toàn bộ nhập vào đến từ Hưng Hải dưới tay. Loại này độc chiếm sự tình, nếu như đặt ở dĩ vãng, dù là từ Hưng Hải là tỉnh thành đại lão, trong tỉnh tam cự đầu, cũng sẽ dẫn phát rất nhiều bất mãn, coi như bên ngoài không xuất thủ, sau lưng cũng sẽ thả ám chiêu. Nhưng lần này nhưng không có một người dám động thủ, cho dù là đáy lòng tức nghiến răng ngứa, cũng đều không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì, những đại lão này đều biết, hiện tại Từ Hưng Hải đã là không giống ngày xưa, ở sau lưng của hắn, có một cái vĩ đại nam nhân kinh thế hãi tục, hắn gọi Tiêu Động Trần, Cẩm Tú Trang Viên, ở vào Doanh Châu ngoại ô thành phố, Cẩm Tú Trang Viên là Cẩm Tú công ty dưới cờ sản nghiệp. Trong Trang Viên ăn chung giải trí và một thân, tại Doanh Châu bên trong cũng coi là có chút danh tiếng. Bất quá, hôm nay Cẩm Tú Trang Viên cùng ngày xưa nhưng lại có khác biệt, trong Trang Viên bãi đỗ xe bên trên, từng chiếc đủ loại xe sang trọng chỉnh tề sắp xếp tại trong bãi đỗ xe. Những này xe sang trọng bên trong, lao vụt, bảo mã, Audi cũng chỉ bất quá là bình thường nhất xe, Maserati, Porsche loại hình xe sang trọng cũng không phải số ít, thậm chí, còn có một cỗ màu đen Rolls Royce, cũng xuất hiện tại trong bãi đỗ xe, mà những xe này bên trên giấy phép cũng đều là đủ loại. Không chỉ là Doanh Châu, liền liền chung quanh mấy tòa thành thị biển số xe cũng có xuất hiện. Số ít một chút xe là bảng số xe đều là báo hào hoặc là một lốc hào. Chỉ là thô sơ giản lược xem xét, liền nhìn cảm nhận được một cỗ nồng đậm thổ hào khí tức đập vào mặt. Một cỗ màu đen lao vụt tiến vào Trang Viên, Trang Viên cửa chính bảo an trong đình, một tuổi trẻ bảo an hung hăng thế nào miệng. Hôm nay đây là thế nào? Cái này đều đã là thứ 8 chiếc một lốc hào biển số xe. Hơn nữa còn không phải chúng ta Doanh Châu thị, chẳng lẽ thị trưởng thành phố muốn tới? Cũng không đúng a, coi như thị trưởng tới, cũng không nhất định có thể có trận thế lớn như vậy đi. Ai biết được, một cái khác bảo an cũng bĩu môi, cũng thật sự là tà môn, những xe này chủ nhân cũng đều là đại lão bản đi. Chúng ta Trang Viên này, có như thế lớn lực hấp dẫn, có thể để cho bọn hắn đều đến cái này. Lúc này, một cái tuổi càng lớn chút bảo an lại là thổi phù một tiếng bật cười. Lão Cao, ngươi cười cái gì? Tuổi trẻ bảo an hỏi, các ngươi thật sự là vô tri, từng cái liền biết đoán mò. Nhân viên an ninh kia cười nói, Ngươi biết, hai cái trẻ tuổi bảo an lại gần. Đạo, vậy ngươi nói một chút, những này đại lão bản làm sao đều hôm nay tới? Khụ khụ, kia tuổi lớn một chút bảo an ho khan hai tiếng, nhìn một chút chung quanh, phát hiện không có người khác về sau, sau đó mới nhỏ giọng nói có thể, các ngươi cũng đừng nói cho người khác biết. Gặp hai người gật đầu, hắn lúc này mới tiếp tục mở miệng, những người này hoàn toàn chính xác đều là các nơi đại lão bản. Bất quá, hôm nay sở dĩ cùng một chỗ tới, cũng không phải là bởi vì bị chúng ta trang viên hấp dẫn, mà là bởi vì, có đại lão hôm nay muốn ở chỗ này nghênh đón đến tự xét lại thành quý khách. Trông thấy chiếc kia màu đen Roy sao, đây là nguyên lai Tiết lão đại tọa giá, mà bây giờ, bởi vì Tiết lão đại biến mất, cho nên, liền chuyển rời đến Dương lão đại trên thân. Dương lão đại, một cái tuổi trẻ bảo an nhíu nhíu mày, sau đó giống như là chợt nhớ tới cái gì, người nói chẳng lẽ là cái kia gần nhất danh khí rất lớn Dương Tân Kiến. Dương lão đại, kia là, nếu không, tại Doanh Châu, ai còn dám tự xưng Dương lão đại? Lớn tuổi bảo an cười đắc ý nói, ta cái ngoan ngoãn, nghe nói Dương lão đại tài sản đều có hơn mấy chục ước. Thế nhưng là chúng ta Doanh Châu thị nhân vật phong vân. Lão cao, ngươi nói cái kia tỉnh thành quý khách là ai? Chẳng lẽ so Dương lão đại địa vị còn cao? Tuổi trẻ bảo an trên mặt kinh hãi mà hỏi, kia là đương nhiên, đến về sau, Dương lão đại cũng chỉ có thể là thủ hạ của hắn mà thôi. Lớn tuổi bảo an đạo, cái này còn chỉ có thể làm thủ hạ. Tuổi trẻ bảo an bị sợ ngây người, trong lúc nhất thời, đầu có chút quá tải đến. Trong mắt hắn, Dương lão đại cũng đã là trên trời đại nhân vật, đưa tay đều đủ không đến. Đừng phát ngây người, mở cửa nhanh, lại tới đại lão bản, nhìn qua nơi xa chậm rãi lái tới một cỗ chỉ riêng lục sắc Lamborghini. Lớn tuổi bảo an vội vàng thúc giục nói, Cẩm Tú trang viên, một tòa bên trong đại sảnh, từng cái xuyên vừa vặn, khí thế mười phần đại lão bản tập hợp một chỗ, cao đàm khoát luận, mà tại khoảng cách cổng một chỗ không xa vị trí, một người mặc Âu phục đánh lấy cả vạt trung niên nhân chính đối từng cái tiến vào đại sảnh lão bản. Chào hỏi, Mạc lão bản, đến thật sớm a, mau mời tiến, ha ha, Mã lão bản, chúc mừng, ta trước hết tiến vào, mời đến, có gì cần, liền cùng ta chào hỏi, dễ nói, Chu lão bản, ngươi cũng tới, mau mời tiến, Hạ lão bản, đã lâu không gặp a, không nghĩ tới ngươi cũng tới, tiến nhanh đi ngồi, Tử Minh đâu, đi đâu, làm sao còn không có tới, thừa dịp nhàn rỗi xuống tới thời gian, trung niên nhân hướng phía bên người một người hỏi, nghe nói là đi Ngọc núi trấn bên kia. Đã thông chi, cũng nhanh trở lại đi, Ngọc núi trấn, tại sao lại đi kia? Cái này vật không thành khí, chờ trở về, không phải hào hào giáo huấn hắn một trận không thể. Chương 108, không cần tìm. Trong đại sảnh, theo thời gian trôi qua, nhân số cũng thay đổi càng ngày càng nhiều, trừ một chút thân phận cực cao đại lão bên ngoài, còn lại cơ hồ đều đã đi tới hiện trường. Từng cái vòng quan hệ bên trong, các loại tiếng nghị luận truyền ra, càng có một ít tin tức ngầm bay đầy trời. Vừa rồi tại bên ngoài ta nhìn thấy Giang Thành Thẩm lão đại xe. Giang Thành Thẩm lão đại hắn cũng tới, không chỉ là Thẩm lão đại, nghe nói Thanh Châu thị Mạnh lão đại cũng đã đến, không sai, còn có Đông Châu thị Tề lão đại, Trang Thành Triệu lão đại, Tân thị Ngụy lão đại vân vân, đều đã đến, chỉ là còn không có tới, nhiều như vậy lão đại đều tới, ông trời của ta, lần này là phải có đại động tác a, một chút không biết rõ tình hình lão bản hét lên kinh ngạc. Nhao nhao biến sắc, bọn hắn đều xem như trên xã hội nhân vật có mặt mũi. Cân nhắc đến đồ vật, tự nhiên muốn so với bình thường người chu toàn một chút. Nhiều như vậy đại lão tập hợp một chỗ, nếu như là không có việc lớn gì phát sinh, đó mới là không bình thường, kia là đương nhiên, nghe nói tỉnh thành có một vị quý khách tới, những này lão đại đến, cũng là vì nghênh đón vị kia quý khách, một tìm hiểu tình huống càng nhiều lão bản thần bí hề hề đạo. Tỉnh thành quý khách, là ai, từ Hưng Hải, hắn có năng lượng lớn như vậy, chúng ta đây chính là Doanh Châu, cũng không phải tỉnh thành, một vị lão bản nhíu mày nói, lời nói ở giữa, đối từ Hưng Hải mang theo chất vấn, hừ, người biết cái gì, một tên khác lão bản khinh thường nhìn hắn một cái. Nếu là lúc trước, bằng Từ Hưng Hải thế lực, hoàn toàn chính xác không thể để cho nhiều như vậy đại lão đều cho hắn mặt mũi. Có thể có một hai vị trình diện thế là tốt rồi. Nhưng bây giờ tình huống lại trở nên khác biệt. Khác biệt, có cái gì khác biệt? Hắn Từ Hưng Hải mọc cánh muốn lên ngày, bị đương cái này nhiều người như vậy mặt khinh bỉ, nói chuyện lúc trước tên kia lão bản thần sắc không vui nói. Những người khác cũng nghi hoặc, mắt lộ ra không hiểu, cánh ngược lại là không có dài. Bất quá, hiện tại Từ Hưng Hải, ngược lại là hoàn toàn chính xác lên trời. Người kia mở miệng, ra vẻ thần bí cười một tiếng, sau đó mới tiếp tục nói, mấy người các ngươi, nhưng có người nghe nói qua Tiêu tiên sinh, Tiêu tiền bối, lời này vừa ra, hiện trường lập tức an tĩnh lại, một lát sau, một cái mặt chữ quốc lão bản bỗng nhiên nhíu mày, tiếp theo biến sắc, người nói chính là cái kia truyền thuyết lấy lực lượng một người đem Tiết lão đại đuổi ra XX tỉnh. Người trẻ tuổi kia, không sai, lúc trước ra vẻ thần bí người kia nhẹ gật đầu, nhưng rất nhanh lại lắc đầu, bất quá, hắn cũng không phải một thiếu niên, nghe nói. Tiêu tiền bối đã hơn 70 tuổi, chỉ là bởi vì tu vi cao tuyệt, lúc này mới một mực bảo lưu lấy thiếu niên bộ dáng. Như thế thần, vậy hắn chẳng phải là trường sinh không đến, dung nhan vĩnh chú, bằng không đâu, Tiêu Tiền Bối thế nhưng là thần tiên nhân vật, các ngươi cảm thấy thần kỳ, nhưng ở Tiêu Tiền Bối trong mắt, lại không tính là gì. Hắn đắc ý cười cười, một bước ta biết tất cả dáng vẻ, lần này, nhiều như vậy lão đại sở dĩ đều cùng một chỗ tới. Cũng là bởi vì xem ở Tiêu Tiền Bối trên mặt mũi. Nếu không, chỉ dựa vào một cái từ Hưng Hải, còn không có cách nào để bọn hắn toàn bộ điều động. Thì ra là thế, trách không được đâu, nguyên lai là bởi vì Tiêu Tiền Bối, mấy người khác cũng nhao nhao gật đầu, cảm thấy lời này có lý. Ha ha, Mã lão bản, thật sự là muốn chúc mừng, lần này Cẩm Tú Sơn Trang trở ra danh tiếng, thế nhưng là không nhỏ a. Đại sảnh lối vào, một cái thân thể tròn vo mập mạp nhìn xem trung niên nhân nói. Hạ lão bản, chê cười, bất quá là Dương lão đại để mắt ta mà thôi. Trung niên nhân cười nói, nghe nói, nhà ngươi Tử Minh cùng Dương lão đại nhà Thiên Kim muốn đính hôn. Mập mạp hạ lão bản cười nói, hạ lão bản tin tức thật sự là linh thông, tại hạ bội phục, trung niên nhân cười nói, kia càng phải chúc mừng, Dương lão đại coi như vậy một cái con gái một. Mà lại nghe nói trời sinh dị tướng, nhà ngươi Tử Minh thế nhưng là kiếm lợi lớn, mập mạp hạ lão bản đạo. Trung niên nhân nói, nơi nào, hạ lão bản, mau vào đi thôi, thời điểm không còn sớm, tốt tốt tốt, Mã lão bản, chúc mừng a, vừa đi, cái kia mập mạp vẫn không quên đối trung niên nhân chắp tay. Hô, mập mạp chết bầm này, tin tức ngược lại là rất linh thông, thở dài, trung niên nhân chán ghét lườm mập mạp hạ lão bản một chút. Thấp giọng nói, sau đó, hắn lại quay đầu nhìn về phía sau lưng, nghiêm nghị nói, Tử Minh còn chưa có chờ.